Nạc Tranh vừa rời khỏi phòng xử, Vi Như liền sắp xếp cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.